Animorph, tác giả T.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 25. Tôi lao vút lên không và hút thẳng vào ngực tên Hotbagir ở gần nhất. Hắn ngã ngửa ra sau, bị tôi cưỡi lên. Hắn lăn một vòng toàn nhõm dậy. Hắn rất nhanh, nhưng tôi còn nhanh hơn hắn. Hắn dùng cánh tay đầy cựa quất vào tôi. Tôi hụp xuống, né, cú chém. Bàn tay trái của tôi giơ lên nhanh tới mức tôi thậm chí không nhận thấy. Nó để lại 4 vết quào sút vai tên Hotbagir. Lại thêm một tên Hotbagir nữa. Cựa và vút ở cổ tay, khuỷu tay hắn, khua loạn xạ. Chúng giống như cặp kéo xén cỏ đang mở hết công suất. Nhưng tôi vẫn nhanh hơn. Tôi thậm chí cũng chẳng nhớ điều gì đã diễn ra kế tiếp. Tất cả những gì còn lại là hình ảnh con cọp. Tôi đang cào, tát, vồ, ngoạm. Bộ lông cam vành đen tả xung hữu đột. Tên Hotbagir ngã xuống. Tôi gầm lên. Chúng quay đầu chạy. Đằng kia, Raken đang dùng ngà nhấc bổng một tên Hotbagir và hất hắn ra sau lưng như một con búp bê. Và rồi tôi thấy mắt cô, cơ thể đồ sộ của Big Jim đã thay thế cho thân hình ốm o của mắt cô tự hồi nào. Hãy gọi tớ là King. Mắt cô nói, tớ là King Công đây. Đúng như Cassie nói, khỉ đột là một loại hiền lành, trầm lặng. Nhưng một sự thật khác cũng không thể bỏ qua, đó là nó mạnh, mạnh khủng khiếp. Nói tóm lại là, so với khỉ đột, người chỉ là một bộ khung ghép bằng tâm. Hotbagir là những sinh vật to lớn, chúng to đến chừng 2 mét, và cơ thể chúng được cấu tạo để chiến đấu. Nhưng mắt cô quơ cây nắm đấm khỉ đột khổng lồ của nó, trúng ngay bụng tên Hotbagir gần nhất, và tên này đổ gục xuống đánh rầm. Tôi gầm vang, Raken rống lên, còn mắt cô thì nhấc bổng tên Hotbagir và xé hắn ra như một con búp bê vải. Bọn Hotbagir còn lại co giò chạy. Đánh tiếp đi! Tôi la lớn, đừng để cho chúng kịp tập hợp lại. Ba đứa tôi lao tới, Raken càn qua những kho hàng và nhà cửa hệt xe tăng xung trận. Mắt cô chạy lạch bạch ở phía sau, hai cánh tay khổng lồ khua loạn xạ, đấm bất cứ thứ gì nó đụng phải trên đường. Còn tôi thì chạy ở giữa, mắt giáo giác nhìn xem có tên Hotbagir ngu ngốc nào muốn thử sức với tôi. Bọn tôi đến chỗ những chiếc lồng, những tốp người và bọn Hotbagir bên trong thụt lại khi thấy bọn tôi. Coi bộ họ sợ bọn tôi chẳng kém gì bọn mượn xác. Thì cứ nghĩ coi, ai lại trông đợi một toán giải cứu gồm một con voi, một con khỉ đột và một con cọp kia chứ? Mắt cô bắt đầu giật ổ khóa của một trong những cái lồng. Ổ khóa bung ra, cánh cửa bật mở. Mắt cô có một động tác rất người để trấn an họ. Nó hơi khom mình. Rồi lấy ngón tay ngoắc ngoắc họ như muốn bảo, ra ngoài đi. Tom là người đầu tiên lao ra, trông anh sợ sệt, giận dữ nhưng quả quyết. Tôi nhất định gửi đến anh một thông điệp bằng ý nghĩ để cảnh báo cho anh biết tôi là ai. Nhưng giọng ra kèn, chợt vang lên trong đầu tôi. Jack, coi kìa, Cassie! Cassie đã ở gần rìa cầu nhập. Hai tên gác Hotbagir và Texan vẫn đang húi cúi làm nhiệm vụ. Lúc này, một người khác đang bị đè dí đầu vào vũng dẹt. Cassie là người kế tiếp đó. Tôi hét lên. Đừng lo. Mắt cô nói. Bọn tớ sẽ chăm sóc anh Tom cho cậu. Đi đi, lẹ đi, chúng hại Cassie bây giờ. Tôi chỉ do dự có đúng một giây. Dù vạn suy nghĩ thoáng qua đầu, sau này tôi vẫn nghĩ về các khoảnh khắc đó. Nghĩ biết đâu, có thể nếu như tôi phóng vụt tới, tôi phải cứu bạn ấy ngay. Hai tên Hotbagir trên cầu bắt đầu tóm lấy tay Cassie. Không! Nó hét lớn. Tôi xả hết tốc độ. Tôi nhảy qua đầu bọn Texan. Tôi luồn lách qua đầu bọn Hogbajir. Tôi hầu như đang bay. Nhưng tôi không thực sự bay, hay nói đúng hơn là không bay được theo kiểu của Tobia. Tôi thấy Tobia tít tắp ở trên cao, nó lao thẳng xuống như một viên đạn đại bác, các vuốt gương ra trước. Tobia lao bổ xuống tên Hogbajir đầu tiên ở tốc độ 80 cây số giờ. Nó vọt lên trở lại, để lại phía dưới gã Hogbajir đang bưng chặt một đám nhầy nhụa, nơi trước đó một giây còn là con mắt hắn. Cassie chỉ cần có thế, nó vùng chạy khỏi cái cầu. Rốt cuộc thì tôi cũng đến nơi và bắt tay vào làm việc chăm sóc tên Hogbajir còn lại. Biến hình đi! Tôi hét gọi Cassie. Biến hình rồi trở về cầu thang. Cassie ngoái lại dòng người và Hogbajir đang xếp hàng sau lưng nó. Chạy đi! Mọi người chạy hết đi! Họ lao chạy toán loạn. Cassie hòa mình vào đám đông hoảng sợ đó. Chỉ một lát sau, một chiếc bờm đen đã xuất hiện ngang vai của đám đông. Cassie đã trở thành một con ngựa và đang phi nước đại về phía cầu thang. Tôi phóng theo nó, chạy bọc quanh vũng dẹt để nhập bọn với Marco, Raquel, Tom và đám đông vừa được giải thoát khỏi lồng. Bọn mượn xác đã kịp tổ chức lại. Một đám Texan đang trườn ra để chặn Cassie và tôi. Cả bọn Texan và Hogbajir giờ đây đều có mang vũ khí. Phóng qua! Tôi bảo Cassie khi hai đứa đến gần hàng rào chắn của bọn Texan. Phóng qua! Nó hét ngược lại. Tôi tung mình vọt lên, Cassie bật nhảy, bọn Texan đứng chết chân. Từ tay chúng phát ra những tia nghiệt, nhưng quá muộn, ánh sáng xé không khí phía sau hai đứa tôi, nhưng bọn tôi đã thoát ra rồi. Tôi thấy thân hình đồ sộ màu xám của Raquel ngay phía trước, cầu thang chỉ ở gần đâu đây. Tôi thấy Marco và Tom, bọn tôi sắp thành công rồi. Nhưng ngay lúc đó, hắn thong thả bước ra từ một đám Hogbajir. Trong thân hình Endalich, trông hắn như vô hại, một sinh vật nửa hươu nửa người, trông hiền hòa với bộ lông xanh xanh và những con mắt bổ sung trên các cuốn ngồ ngộ. Vì Jabba không có vẻ gì là đáng sợ, hắn khắc hẳn đám Hogbajir, Texan và ngay cả các con thú trái đất vốn là bọn tôi. Nhưng vì Jabba có một cơ thể Endalich và có quyền năng biến hình của người Endalich. Hắn đã từng chu du khắp vũ trụ để lấy mẫu gen của những con quái thú khủng khiếp chưa từng thấy trên trái đất. Một tên Texan trườn tới cạnh Vijoba và tỉ tê nói gì đó. Đó là một âm thanh quái dị, nửa như tiếng gió rít. Vijoba không nói gì, hắn chỉ nhìn vào tôi qua những cái rãnh thẳng đứng, vốn là những con mắt của hắn. Thằng ngốc Texan này nói với ta rằng các ngươi là thú hoang. Vijoba nói. Hắn thắc mắc liệu anh em nhà hắn có sơi tái các ngươi được không? Vijoba cười gằn. Nhưng ta biết các ngươi không phải là thú. Ta biết các ngươi là ai. Thì ra bọn Endalich các ngươi chưa chết hết khi ta đốt con tàu. Phải mất vài giây tôi mới hiểu ra. Dĩ nhiên rồi, hắn tưởng bọn tôi là người Endalich. Hắn biết bọn tôi biến hình chứ không phải là thú thật. Và hắn cũng biết rằng chỉ có người Endalich mới làm chủ được công nghệ biến hình. Khá khen cho các ngươi đã mò được tới tận đây, nhưng uổng công thôi. Bởi vì thưa chư vị chiến binh Endalich dũng cảm, đã đến lúc rồi, đã đến lúc các ngươi tận số rồi. Hắn bắt đầu biến hình. Ta đã thu nhập được cái cơ thể này từ vệ tinh thứ tư của hành tinh thứ hai quanh một ngôi sao chết. Các người thích xem không? Tôi nhận ra mình đã lạc quan quá sớm. Bọn tôi khó mà thành công.